Chuyện Ngòi bút tầm độc, tác giả Agatha Christie. Phần tiếp theo. Mặc dù cô ta quá rõ ràng với phong thái của tôi vẫn thán phục cô Griffith về nghị lực và sức sống của cô. Thật vui được thấy người phụ nữ chói sáng niềm tin này trong cuộc sống. Và sự tương phản dễ chịu biết bao với tất cả những cô gái dùng thì giờ của họ để tuôn ra những lời than vãn dai dẳng. Những việc giao dịch hợp pháp của tôi với ngân hàng đã xong. Tôi đến văn phòng của ông Gobrey và Symington. Tôi không biết có còn nhiều người ở gia đình Gobrey không, vì bao giờ tôi cũng chỉ thấy có một người. Người ta đưa tôi vào văn phòng riêng của Richard Symington. Trong đó phảng phất thứ mùi dễ chịu của không khí tù hãm, đặc biệt ở những văn phòng pháp lý được dựng lên từ lâu. Những chồng hồ sơ lớn ghi tên phu nhân Hope, ngài Everard Carr, William James By, Horry, Epps, quá cố, vân vân. Phòng cho những địa phương này phẩm giá của những gia đình lâu đời và tính hợp pháp đòi hỏi qua văn phòng công chứng viên được thiết lập dài lâu. Tôi quan sát ông Symington cúi xuống tập tài liệu tôi mang tới cho ông, và tôi nghĩ rằng nếu cuộc hôn nhân đầu của bà Symington đã dẫn bà tới thảm họa, thì bà đã không mạo hiểm với cuộc hôn nhân thứ hai. Richard Symington là hình ảnh của tư cách đáng kính, bình thản, còn là mẫu người đàn ông tránh cho vợ mình mọi nỗi lo lắng. Một chiếc cổ dài lộ rõ hầu, nước da tái nhợt, chiếc mũi dài, mảnh. Không nghi ngờ gì, đây là một người đàn ông dễ ưa, người chồng và người cha tốt. Nhưng chắc chắn không phải là người có số đào hoa. Một lúc sau, ông Symington bắt đầu nói. Ông nói chậm rãi và hết sức trong sáng. Ở ông ta toát lên một lương tri lớn và sự sáng suốt sắc sảo. Việc của tôi đã được giải quyết xong. Tôi đứng lên để đi ra và nói với ông. À này, tôi đã cùng con gái riêng của vợ ông đi xuống thành phố đấy. Ông Symington nhìn tôi một lát như thể ông tự hỏi. Ai có thể là con gái riêng của vợ ông? Rồi ông cười. À phải, Morgan, tất nhiên. Nó đã rời ký túc xá ít lâu nay. Chúng tôi muốn tìm cho nó một việc làm. Vâng, đúng thế, một công việc. Nhưng rõ ràng nó còn quá trẻ. Theo người ta nói với tôi thì hơi chậm phát triển đối với tuổi của nó. Vâng, đó là điều mà tôi nghe người ta nói. Tôi đi ra, tại văn phòng. Một ông già ngồi rất cao trên một chiếc ghế đầu đang chậm rãi và chăm chú viết. Một chàng trai nhỏ bé má phính mơ màng và một phụ nữ trung niên có mái tóc xoăn, đeo kính mắt tròn đang đánh máy với nhịp độ rất hăng. Nếu đó là cô Green, tôi thừa nhận là theo Owen Griffith, rất không chắc có những mối quan hệ thắm thiết được thêu dệt giữa cô ta và người thuê cô ta. Tôi đến nhà người bán bánh và đưa cho ông ta khúc bánh của ông ta. Ông ta nhận bánh với những lời phản kháng và sự hoài nghi riêng cho những trường hợp này. Ông ta nhét vào hai tay tôi một chiếc bánh khác, đúng là mới ra lò, mà hơi nóng của nó làm nóng bỏng ngực tôi, chứng tỏ với tôi rằng ông ta nói đúng. Tôi rời cửa hàng và dò xét trong phố với hy vọng nhận thấy Joanna ngồi ở tay lái xe. Việc đi bộ làm tôi rất mệt và tôi thấy mình khó mà trở lại tiếp tục đi với đôi nặng và chiếc bánh. Không có dấu vết nào của Joanna. Đột nhiên, tôi tròn xoe mắt dưới tác động của sự ngạc nhiên cũng tuyệt vời như khó tin. Cùng trên vỉa hè với tôi, một mỹ nhân lướt đến gặp tôi. Không có lời lẽ nào khác để nói chuyện này. Một bộ mặt có những nét hoàn hảo, những lọn tóc mịn, một thân hình thon dài với dáng vẻ tào nhã. Nàng di chuyển về phía tôi như một nữ thần, rõ ràng không cố sức như làn gió nhẹ đưa tới, rất gần, mỗi lúc một gần. Một cô gái tuyệt diệu làm ngẩn người, một cô gái khi ngạc nhiên. Tôi xúc động đến mức tưởng như một tai biến xảy ra. Thế là chiếc bánh mì rơi khỏi tay tôi. Tôi nhào xuống để chụp lấy nó. Chiếc nạng của tôi rơi xuống vỉa hè với một tiếng khô khốc. Tôi mất thăng bằng và suýt ngã nằm sóng xoài. Chính cánh tay mạnh mẽ của mỹ nhân giữ tôi lại. Cảm ơn, rất cảm ơn. Tôi ấp úng. Tôi rất tiếc. Cô ấy nhặt chiếc bánh mì và chiếc nạng của tôi, đưa cho tôi trong lúc nở nụ cười dễ ưa với tôi. Ồ, không dám, việc nhỏ thôi mà. Và sự thần diệu đột ngột tắt ngấm, bị diệt bởi tiếng nói tự tin cũng như hết sức tầm thường ấy. Một cô gái xinh đẹp, dồi dào sức khỏe, ăn mặc lịch sự, chấm hết. Tôi liền nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu những vị thần phú cho Helena de Troyes một giọng nói như vậy. Thật kỳ lạ là một người đàn bà lại có thể làm anh rối loạn tới chỗ sâu thẳm của tâm hồn, hễ người đó nín lặng, và sự quyến rũ biến mất rất kỳ diệu ngay khi người đó cất tiếng nói. Tôi đã nhìn thấy điều trái ngược. Một người đàn bà nhỏ bé, có bộ mặt rất xấu, mà không khi nào muốn ngoảnh mặt nhìn. Thế mà, người đó mê hoặc tất cả những người đàn ông, ngay khi họ nghe thấy tiếng nói của người đó. Tóm lại, một nét duyên dáng của Cleopatra. Joanna đỗ xe cạnh tôi mà tôi không biết. Cô ấy hỏi tôi, có phải tôi có nỗi buồn phiền? Không. Tôi trả lời trong lúc tôi dồn hết tâm trí. Tôi nghĩ tới Helena de Troyes và những kẻ cùng hội của cô ta. Một nơi kỳ cục để coi chừng chuyện đó. Anh có vẻ thật kỳ lạ là níu lấy chiếc bánh mì và miệng há hốc. Anh bị một cú sốc. Anh nhảy vào chuyện của Iliade và anh lại ở đây. Em có biết cô gái ấy là ai không? Tôi nói thêm trong lúc chỉ hình bóng người rời xa trong sự nhấp nhô tuyệt diệu. Joanna liếc nhìn về phía người phụ nữ trẻ và trả lời tôi rằng đó là cô dạy trẻ cho các con của Symington. Chính cô ta đặt anh trong tình trạng này ư? Đồng ý, cô ta đáng để mắt tới. Nhưng em báo trước cho anh, đó thực sự là một người mặt mày ủ ê. Anh biết, tôi nói. Đó chỉ là một cô gái gan dạ thật dễ thương, nhưng anh đã coi cô ta như Aphrodite. Joanna mở cửa xe và tôi trườn vào trong xe. Thật kỳ lạ phải không? Tôi thuyết lý em gái của mình. Có những người có sắc đẹp làm ngã bổ chừng và không có một chút gợi tình, chẳng hạn như cô gái này, rối rèn biết mấy. Tôi cho cô ấy nhận thấy rằng đối với một cô dạy trẻ, điều đó chắc hẳn là rất tốt. Chương 3. Buổi chiều chúng tôi đến uống nước trà tại nhà ông Pierre. Đây là một người đàn ông thấp, béo tròn như hạt mít và eo là không tưởng tượng nổi. Dành cả cuộc sống của mình cho những chiếc ghế bành bọc kín đến điểm nhỏ nhặt nhất, cho những con chim chiều vôi bằng sứ Dresde. và bộ sưu tập những đồ mỹ nghệ của ông ta. Ông ta ở Prior Lodge, chòi gác của tu viện cũ, chỉ còn lại những đống đổ nát. Prior Lodge chắc chắn là một nơi tuyệt diệu mà những sự chăm sóc say mê của ông Pyre đã làm tăng giá trị đến mức tối đa. Mỗi đồ gỗ sáng bóng hết cỡ và được đặt ở vị trí thích hợp nhất. Những bức rèm và gối được lựa chọn trong những gam màu mê ly và chắc hẳn được cắt ở những tấm lụa đắt tiền nhất. Thật khó mà tưởng tượng một người đàn ông lại có thể thực sự ở đây. Nó có chút giống như định chỗ ở trong một bảo tàng. Hạnh phúc lớn nhất của ông Pyre là để mọi người đến thăm nhà ông. Không phải những người trai giả nhất, mà đối với họ, điều cốt yếu trong cuộc sống tóm lại là một chiếc đài thu thanh, một bình rượu, một bồn tắm, một cái giường giữa bốn bức tường. Ông Pyre giữ niềm hy vọng kéo chúng tới những tình cảm tốt đẹp nhất. Hai bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của ông ta run lên vì xúc động, trong khi ông miêu tả những vật báu của mình và nói the thé bằng giọng kim khi ông kể trong những hoàn cảnh hứng khởi nào ông đã đưa về từ Veront chiếc giường gỗ Ý của ông. Joanna và tôi đều đánh giá cao những ham thích đồ cổ và những đồ gỗ cổ. Trời ơi, vui biết mấy, nhưng càng vui xiết bao khi được biết cô tới ở trong cộng đồng nhỏ bé của chúng tôi. Những người láng giềng thân thiết của chúng tôi rất trung hậu, nhưng họ sống điền viên kỳ gớm, nếu không nói là những người tình lẻ. Họ không biết gì hết. Đó là những Vandellis. Tôi nói với cô là những người Vandellis. Và nếu cô nhìn vào nội thất của họ, thưa cô thân mến, tôi cam đoan với cô là cô sẽ khóc. Nhưng có lẽ phải chăng được tạo sẵn? Joanna trả lời rằng cô ấy không đến mức đó. Nhưng cô hiểu điều tôi muốn nói chứ. Họ làm những việc pha trộn không hiểu nổi. Tôi đã trông thấy tận mắt một gelatin đẹp mê hồn, một chiếc ghế bành tinh tế, hoàn hảo, một phần siêu tập thật sự, bên cạnh một chiếc bàn một chân kiểu Victoria và cả một tủ sách xoay bằng gỗ sồi màu trắng chì. Vâng, cũng thế, bằng gỗ sồi màu trắng chì. Ông ta nhún vai tỏ vẻ mệt mỏi và lầm bầm, giọng than vãn. Tại sao những người lại mù đến thế? Cô đồng ý. Vâng, tôi tin chắc rằng cô đồng ý vẻ đẹp là điều duy nhất, mà vì nó đáng được sống. Bị chinh phục bởi sự nhiệt thành của ông ta, Joanna khẳng định rằng đúng, đúng thế. Vậy thì vì sao? Ông Pyre nói oang oang. Mọi người lại tập hợp quanh mình cái xấu xa. Joanna trả lời rằng quả thật đó là điều rất lạ lùng. Lạ lùng ư? Đó là tội lỗi. Đúng, tôi không tìm được từ nào khác. Tội lỗi. Và những sự biện bạch của họ. Họ dám nói rằng đó là cái đi văng có kệ đặt ở góc tường, hoặc giả thứ đó cổ lỗ rồi. Thứ đó cổ lỗ ư? Lời phát biểu tồi tệ xiết bao. Căn nhà mà ông, cô ở. Ông Pyre nói tiếp. Căn nhà của cô Emily Barton. Tôi công nhận là nó đẹp và có vài đồ gỗ đẹp. Còn rất đẹp nữa. Có một hoặc hai cái có cấu tạo rất đẹp. Cô ấy có khiếu thẩm mỹ. Cuối cùng cái đó. Tôi dám chắc như mình nghĩ. Tôi e rằng đó chỉ là vấn đề tình cảm nhiều hơn. Cô ấy thích giữ gìn những vật đã như thế. Nhưng không phải vì lý do đúng đắn. Không phải vì sự hài hòa của kết quả. Không, đó chỉ vì mẹ cô ấy đã bố trí căn nhà như thế. Ông chuyển sự chú ý sang tôi và giọng nói của ông thay đổi. Với giọng điệu của nghệ sĩ đầy nhiệt tình, ông để trượt sang giọng điệu thao thao của một mụ ngồi lê đôi mách. Ông không quen biết gia đình này ư? Không à? Tất nhiên ông đã qua một chi điếm. Ồ, rất đắt. Lẽ ra ông phải biết cái gia đình ấy. Khi tôi đến ở đây, bà mẹ già còn sống. Một con người lạ lùng, hết sức lạ lùng. Một con quỷ. Nếu ông hiểu tôi muốn nói. Một con quỷ với tất cả tính sáng tỏ của từ này. một con quỷ theo mốt thời nữ hoàng Victoria, giày vò con cái của mình. Vâng, đúng là như thế. Mụ ghê gớm. Hẳn mụ cần nhắc giá rẻ nhất là 200 bạc, và 5 người con gái của mụ hoàn toàn lệ thuộc vào mụ. Những đứa con gái nhỏ. Mụ nói các con gái như thế đó. Những đứa con gái nhỏ. Khi ta nghĩ người con gái cả đã qua tuổi 60. Mụ còn nói, những đứa con gái ngớ ngẩn. Họ là những nô lệ của mụ, gỗ mun của mụ, không hơn không kém. Họ làm việc vất vả như những hầu gái và không bao giờ dám cãi lại. Lên giường ngủ vào 10 giờ và không có quyền có lửa trong phòng của họ, cũng không được tiếp các bạn của họ tại nhà. Cái đó cũng không thành vấn đề. Mụ khinh miệt họ phải ở lại thành gái giả, nhưng mụ tổ chức cuộc sống của họ theo cách mà thực tế không thể gặp một người đàn ông nào. Hình như Emily, hoặc có thể là Agnes, có tình yêu chốc lát với một giáo sĩ của chúng tôi. Nhưng anh ta không phải là gia đình khá tốt, và bà mẹ thân yêu nhanh chóng lập lại trật tự. Tưởng chừng đó là một cuốn tiểu thuyết, Trana nhận xét. Ồ, cụ thân mến, đó là một. Cuối cùng, mụ già kinh khủng ấy chết, nhưng rõ ràng là quá muộn. Những con gái của mụ tiếp tục sống trong nhà và khẽ khàng tranh luận về những gì mà bà mẹ khốn khổ của họ muốn. Ngay việc thay giấy dán trong buồng họ với họ cũng tỏ ra phạm thượng. Họ đành lòng sống cuộc sống nhỏ bé lặng lẽ trong xứ đạo, nhưng không người nào có nhiều sức khỏe nên họ lần lượt theo nhau chết cả. Bệnh cúm đã mang Edith đi. Minnie không chịu đựng nổi ca phẫu thuật và Mabel tội nghiệp ấy là nạn nhân của một vụ tấn công. Emily chăm sóc mình với sự tận tâm tuyệt đối, và lại người đàn bà thân mến chỉ chăm sóc những người khác từ 10 năm nay. Một con người tuyệt vời, ông không thấy sao? Người ta nguyền rủa đô sứ Dresde. Thật đáng buồn là cô ta có biết bao nỗi lo lắng vật chất, nhưng những sự di chuyển dù thế nào chúng cũng mất giá trị của chúng, phải không? Chúng tôi thấy hơi phiền lòng vì đã chiếm nhà của cô ấy. Trana nói. Ồ không, cô thân mến, trước hết là không. Florence, người hầu gái của cô ấy rất tận tâm với cô ấy, và cô ấy đã nói với tôi, cô ấy rất vui có được những người thuê nhà thật dễ thương. Ông Payer chấm dứt câu nói của mình bằng cúi gập mình. Cô ấy khẳng định với mình rằng cô ấy rất may mắn. Căn nhà của cô ấy có không khí rất êm dịu, tôi nhận xét. Ông Payer đưa nhanh cặp mắt nhìn tôi. Đúng thế ư, đó là cảm giác của ông à. Thú vị đấy. Tôi tự hỏi. Vâng, tôi tự hỏi. Ông muốn nói gì thưa ông Payer? Trana hỏi. Ông Payer xòe hai bàn tay mũm mĩm ra trước mặt mình. Ồ không, không có gì đặc biệt. Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi, thế thôi. Tôi tin vào những không khí. Cô hiểu không? Tư tưởng của những con người và tình cảm của họ thấm vào những bức tường và đồ gỗ. Tôi ngồi im lặng, ngồi nhìn quanh mình và tự hỏi về cái cách mà tôi sẽ tả không khí của Friar Lodge này. Mày suy nghĩ, tôi không theo dõi cuộc nói chuyện giữa Trana và chủ nhà của chúng tôi. Tôi lại xuống đất thì nghe thấy Trana đề cập đến những điều kiện thỏa thuận của sự ra đi. Tôi thoát ra khỏi cơn mơ màng và cộng thêm sự trõ vào việc của tôi. Cả ba chúng tôi vào tiền phòng. Chúng tôi đến cửa ra vào thì một lá thư nhét qua khe dành cho gửi thư báo và rơi xuống tấm thảm chân. À, đây là chuyến thư tín buổi chiều. Ông Payer lầm bầm trong lúc nhặt lấy chiếc phong bì. Này, các con thân yêu, ta mong rằng các con sẽ trở về, phải không? Vui biết mấy được gặp những tinh thần cởi mở. Ông hiểu không? Những tinh thần biết đánh giá nghệ thuật. Nếu ông nói đến kịch múa ba lê với những con người trung thực ở đây, họ nghĩ ngay tới thế nhảy dập chân, váy xòe và những ông già gắn chặt mắt vào ống nhòm xem hát, như ở thời đại đẹp đẽ. Tôi không nói quá đâu, họ chậm mất 50 năm. Đó là điều họ nghĩ. À, nước Anh là một đất nước tuyệt vời, với những đất đai lọt giữa những đất đai khác. Limestone là một trong số đó. Thật rất lý thú về phương diện sưu tập. Ở đây tôi luôn có cảm giác đã chọn đặt mình dưới một cái chuông thủy tinh, một chốn hẻo lánh không bao giờ có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi siết chặt tay chúng tôi hai lần, ông đỡ tôi trèo lên xe với sự ân cần thái quá. Joanna cầm lái và cẩn thận cho xe đi vào con đường vòng một bồn tròn phủ kín cỏ, không chê vào đâu được. Rồi trên con đường thẳng, cô ấy thò tay qua cửa xe để chào lần cuối chủ nhà của chúng tôi, vẫn đứng trên bậc thềm. Đến lượt tôi nghiêng người ra để ra hiệu chào. Nhưng những cử chỉ tạm biệt của chúng tôi lướt qua không ai thấy. Ông Pierre sững sờ đăm đăm nhìn tờ giấy mà ông cầm ở tay.